tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 8, đối đầu gay gắt, gocchuyenaudio.com. Chỉ là cô ta vừa bỏ đi, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ sau khi Tiêu Vân rời đi, Hạ Tử Hy đứng yên tại chỗ cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh một chút. Mục Cảnh Thiên lúc này đang ngồi dựa trên chiếc ghế xoay, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, cổ áo tháo hai chiếc cúc trên cùng, để lộ ra làn da màu lúa mạch, ống tay áo được cuộn lên, càng khiến cho vẻ nam tính của anh ta thêm phần thần bí. Không ngờ rằng xa cách 2 năm, bọn họ rốt cuộc lại dùng phương thức này để gặp lại nhau. Mục Cảnh Thiên nhìn hồ sơ nhân sự trước mặt, cánh tay dài lật xem tài liệu, chỉ có điều hắn chỉ chú ý đến tấm ảnh chân dung và cái tên trước mặt. Hạ Tử Hy, từ London trở về. Mục Cảnh Thiên từ từ lên tiếng, ngước mắt nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt. Đúng vậy, Hạ Tử Hy đứng trước hắn, trên khuôn mặt nở một nụ cười tự tin, nhưng thật ra cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh, trong tim sớm đã bồn chồn không yên. Cô thật vô cùng hối hận khi đã gia nhập tập đoàn Vân Duệ, hối hận khi đã không kiểm tra kỹ thông tin liên quan đến Vân Duệ. Không ngờ rằng Mục Cảnh Thiên lại là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ. Lý lịch cũng không tệ. Nói đến đây, Hạ Tử Hy liền nhíu mày, lời này có ý gì, như thế nào gọi là lý lịch cũng không tệ. Hạ Tử Hy nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên, có chút tức giận. Năng lực còn quan trọng hơn. Nghe câu trả lời của cô, Mục Cảnh Thiên nhướng mày, trong đôi mắt ánh lên điều gì đó. Có chút thú vị, năng lực của Hạ Tiểu Thư có lẽ cũng không tệ. Nếu năng lực của tôi không đạt chuẩn thì làm có thể trúng tuyển vào Vân Duệ được. Hạ Tử Hy nói, không ngờ được 2 năm không gặp, lời nói của Mục Cảnh Thiên lại tràn đầy ẩn ý sâu xa như vậy. Vui buồn đều không thể hiện, Mục Cảnh Thiên nhìn cô, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người phụ nữ giống như cô, không xu nịnh, không lấy lòng người khác cũng không nhún nhường, lại có suy nghĩ riêng của bản thân. Năng lực tất nhiên rất quan trọng, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói, Hạ Tử Hy nhíu mày, Mục Cảnh Thiên đây là cố ý làm khó cô. Mục Tổng, lời này không biết nên hiểu như thế nào. Hoặc là anh cảm thấy chuyện lúc nãy là do tôi cố ý đứng ngoài cửa nghe lén. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên không lập tức trả lời cô, nhưng híp nhẹ đôi mắt thân người dựa về phía sau. Nhưng đáp án có thể rõ ràng nhận thấy. Hạ Tử Hy nhìn anh ta, mỉm cười, Mục Tổng, để tôi giải thích lại một nữa, tôi tuyệt đối không có ý nghe lén, chỉ là lên đây gặp anh báo danh và tình cờ nghe được chuyện của hai người mà thôi. Cô có thể gõ cửa. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói, giọng điệu chắn chắn chuyện khi nãy chính là do Hạ Tử Hy cố ý gây ra. Tôi có lý do để không gõ cửa, thời buổi xã hội như hiện nay, chỉ sợ gõ cửa sẽ ảnh hưởng đến tổng giám đốc, không gõ cửa mà rời đi cũng không phải chuyện gì khó, nhưng ngay lúc tôi đang do dự thì cửa đột nhiên mở ra, Mục Tổng anh nói xem tôi sai ở điểm nào. Hạ Tử Hy nhìn hắn nói, 2 năm không gặp, lạm tình không dứt còn học được cách gây khó dễ cho người khác. Mục Cảnh Thiên nghe xong, cảm giác như đang bị Hạ Tử Hy mắng sau lưng. Đừng đem tôi ra so sánh với những kẻ đó. Mục Cảnh Thiên nói, tôi không so sánh, nhưng nếu Mục Tổng e ngại bị người ngoài nói ra nói vào tốt nhất nên bớt phóng túng lại. Cô đang dạy dỗ tôi. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, không vui mà nói. Không dám, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.